Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, địa mẫu niên luân. Trong hoa treo lủng lẳng xuống chiếc quan tài đá kia truyền đến địa mẫu nguyên quân thanh âm. Rất là suy yếu, lại xúc động phẫn nộ vạn phần. Nghiêm nghị nói, ngươi biết xuống tay với ta chính là cổ thần thiên đế. Ngươi biết hắn chưa chết. Tần Mục sắc mặt bình tĩnh, chờ đợi nàng tỉnh táo lại. Nhân cơ hội này, hắn quan sát tỉ mỉ chiếc quan tài đá kia. Thạch quan là Bắc Thượng Hoàng Thiên Đế đế quan. Hắn ở trong địa cung gặp qua. Không biết địa mẫu nguyên quân tàn hồn là như thế nào từ cổ thần thiên đế trong tay đào thoát. Lại là như thế nào tìm được đế quan. Tai biến phát sinh lúc Hạo Thiên Tôn khống chế vũ khí mạnh nhất. Cùng địa mẫu nguyên quân đại chiến, Tần Mục mượn địa mẫu chi thủ đem món vũ khí mạnh nhất kia trọng thương. Đằng sau Tần Mục liền thừa cơ trở về nguyên giới. Về sau, hắn liền bị thiên đình thần ma đại quân phát hiện, lâm vào trong vây quét. Thẳng đến Tề Hạ Du, âm thiên tử các loại đế tọa cảnh giới tồn tại xuất hiện, khiến cho hắn không thể không bỏ qua hồn phách. Để ca ca Tần Phượng Thanh trở về U Đô, đằng sau cổ thần thiên đế khống chế vũ khí mạnh nhất giáng lâm, đem nguyên mộc cắm vào trong nguyên giới, hắn thế mới biết địa mẫu nguyên quân đã chết. Về phần trong thời gian này chuyện gì xảy ra, hắn liền không biết, nhưng có thể suy đoán ra là cổ thần thiên đế tự mình hạ giới, bước đi Hạo Thiên Tôn, đem địa mẫu nguyên quân giết chết. Bất quá, tại dưới tình huống nguy cấp như vậy, địa mẫu nguyên quân vẫn như cũ có thể chạy ra tàn hồn. Bực này bản sự xác thực làm hắn bội phục. Địa mẫu đã không có gì cả. Dưới trướng thế lực chết thì chết, trốn thì trốn. Còn có không biết bao nhiêu địa mẫu dư bộ cùng chư thiên bị công phá, biến thành nô lệ, biến thành tù nhân. Vậy mà mặc dù như thế, địa mẫu vẫn như cũ để hắn kiêng kỵ, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Địa mẫu nguyên quân thân là nguyên đô đản sinh cường đại nhất cổ thần. Nàng coi như chỉ còn lại có tàn hồn, vẫn như cũ xa không phải hắn có khả năng chống lại. Trong hoa rủ xuống thạch quan là Bắc Thượng Hoàng Thiên Đế đế quan. Không biết trong quan tài phải chăng còn có một tôn Bắc Thượng Hoàng Thiên Đế thi thể. Trong thạch quan địa mẫu rốt cục bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nói, Hạo Thiên Tôn rút đi, cổ thần thiên đế liền khống chế lấy thiên đình cường đại nhất vũ khí. Hướng ta thống hạ sát thủ, hắn dựa vào món vũ khí kia thi triển thần thông cứ việc phi thường lợi hại. Nhưng muốn giết ta cũng không dễ dàng, cuối cùng hắn vẫn là thi triển ra thiên đế tuyệt học. Ta khi đó mới biết được lại là hắn. Nàng lại kích động lên. Hắc hắc, năm đó hắn chuyển sinh đến nguyên giới, cùng Tuyệt Vô Trần nữ tử kia thành thân. Nhưng không ngờ Tuyệt Vô Trần là người trong thiên minh. Thiên minh đem hắn vây giết. Ta liền nhìn xem, không có xuất thủ. Ai ngờ hắn vậy mà không chết, lại còn sống. Hắn vận dụng tuyệt học của mình, đằng sau ta liền nhận ra hắn. Hắn là đến báo thù, hướng ta báo thù. Cổ thần thiên đế có hồn phách chưa tán, về sau tại thiên đình trở thành thiên minh thủ lĩnh một trong. Ta cũng là về sau mới biết được việc này. Tần Mục nhìn chằm chằm thạch quan, nói, địa mẫu ngăn lại ta, là muốn cho ta lại lần nữa phục sinh ngươi. Thực không dám giấu giếm, ta đã không còn là U Đô thần tử, nhưng ngươi vẫn là vạn kiếp bất diệt đại pháp sư. Địa mẫu, nguyên quân thanh âm từ trong thạch quan truyền đến, nói, cơ hồ tất cả cổ thần đều biết danh hào của ngươi. Đều biết ngươi có được phục sinh cổ thần năng lực, vạn kiếp bất diệt đại pháp sư là ngươi, cũng không phải là U Đô thần tử, ngươi còn có được phục sinh ta năng lực. Tần Mục lắc đầu, bất giác toát ra lá rụng thu buồn gió thê lương khí chất. U buồn nặng mờ nhạt, phảng phất nhìn thấu hồng trần. Ta đã không hồn không phách, không có phục sinh ngươi thực lực, Ngươi ngăn trở đường đi của ta cũng là vô dụng. Mệnh ta không lâu vậy. Lần này đi ra, chẳng qua là tìm một cái sơn thanh thủy tú chi địa an táng chính mình thôi. Yên Nhi nghiêng đầu dò, xét Tần Mục, tròn vo bàn điểu nâng lên móng vuốt cọ sát khóe miệng. Thầm nghĩ, công tử nói láo lúc mặt không đổi sắc, hiển nhiên không phải một sớm một chiều chi công. Địa mẫu nguyên quân trầm mặc, sau một lúc lâu, thạch quan mở ra, Tần Mục tê cả da đầu. Yên Nhi nghiêng đầu dò xét Tần Mục cổ. Lập tức nhìn thấy cổ của hắn phía sau làn da run rẩy, nâng lên từng cái nốt nhỏ, hiển nhiên rất là khẩn trương, nhưng mà khiến nàng rất ngạc nhiên chính là, cứ việc Tần Mục khẩn trương như vậy, khí tức cùng huyết dịch lưu động không chút nào không thay đổi. Hiển nhiên là từng hạ xuống khổ công, bảo đảm chính mình không lộ ra bất luận sơ hở gì. Công tử học với ai? Trong nội tâm nàng kinh ngạc, trong thạch quan một đoàn thanh quang lưu động, giống như là nước, lại như là ánh sáng, cực kỳ ôn nhuận, đoàn kia thanh quang không có rơi vào trong nước, ngược lại xoay quanh tại trong thạch quan, Tần Mục mơ hồ có thể thấy được một sợi tàn hồn ngâm tại giữa tử quang. Tử quang xuất hiện, Tần Mục lập tức cảm giác được không gì so sánh nổi sinh mệnh khí tức đập vào mặt, để cho người ta tinh thần không khỏi vì đó rung một cái. Thậm chí hồn phách của hắn tựa hồ cũng đang hoan hô nhảy cẫng. Rất là kích động, ta bản thể chính là nguyên mộc, lúc sinh ra đời cắm rễ tại trong loại quang dịch này. Không biết tên gọi là gì, ta liền đặt tên là Hồng Mông Nguyên Dịch. Trong vòng xoáy tử quang, địa mẫu tàn hồn tựa hồ có chút không bỏ. Nói, ta có thể trải qua hai lần hủy diệt đại kiếp mà không chết, chính là Hồng Mông Nguyên Dịch tác dụng. Từ thái cổ đến nay, Hồng Mông Nguyên Dịch đã tiêu hao rất nhiều, chỉ còn lại có những thứ này. Một giọt Hồng Mông Nguyên Dịch từ trong thạch quan bay ra, tử quang chiếu rọi, trong sông có cá bơi, những cá bơi kia từ mặt sông vọt lên, cực kỳ vui sướng. Con cá nhảy ra mặt nước lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ trưởng thành, biến lớn, còn chưa rơi vào trong nước liền trưởng thành hơn 10 lần. Biến thành quái vật khổng lồ. Đột nhiên, một con cá lớn dài đến dài chừng 10 trượng ngắn. Vậy mà tại ngắn ngủi công phu này liền từ thể nội tuôn ra yêu khí. Yêu khí nồng đậm không gì sánh được. Yêu ngư kia khống chế yêu khí hướng Hồng Mông Nguyên Dịch đánh tới. Còn chưa tiếp cận liền dài đến trăm trượng độ dài. Trên thân mọc ra thật dài cốt thứ, như là từng cây trường mâu. Bay tới Nguyên Dịch bên cạnh liền bịch một tiếng nổ tung. Huyết nhục văng khắp nơi. Trên mặt sông mặt khác yêu ngư cũng nhao nhao nổ tung. Tràng diện cực kỳ huyết tinh khủng bố. Thậm chí, Dũng Giang Đê còn truyền đến thần ma khí tức, đó là trầm thi trong nước thần ma thi thể cùng long thi. Giờ phút này những thi thể này cũng đang nhanh chóng dị hóa. Thi biến, mở mắt, mắt lộ ra lục quang, từ đáy nước dâng lên hướng Hồng Mông Nguyên Dịch đánh tới. Trong lúc nhất thời, đoạn này Dũng Giang cực kỳ náo nhiệt. Những thần thi ma thi cùng long thi kia cũng chưa từng tiếp xúc đến Hồng Mông Nguyên Dịch. Nhục thân đã trưởng thành đến đáng sợ hoàn cảnh, cuối cùng đem chính mình ép tới nổ tung. Trên mặt sông tanh hôi chi khí gay mũi, giọt kia Hồng Mông Nguyên Dịch bay đến Tần Mục trước mặt. Long Kỳ Lân dẫn đầu không chịu nổi, nhục thân bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, vuốt rồng dài đến dài 6-7 trượng ngắn. Lân phiến trở nên càng thêm to lớn, sáng đến có thể soi gương, lông bờm cũng đang điên cuồng sinh sôi, càng ngày càng dài. Yên Nhi vẫn còn có thể khống chế lại chính mình, nhưng mà ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào Hồng Mông Nguyên Dịch, tựa hồ rất muốn đem giọt nguyên dịch này nuốt vào. Tần Mục phong bế toàn thân của mình tất cả lỗ chân lông, kiệt lực khống chế nhục thân. Nhưng huyết nhục xương cốt đều đang điên cuồng sinh sôi, thậm chí ngay cả sợi tóc cũng đang sinh trưởng tốt. dù là hắn tinh thông tạo hóa chi thuật cũng áp chế không nổi. Giọt kia hồng mông nguyên dịch bay vào mi tâm của hắn, chui vào hắn linh thai thần tàng. Cứ việc chỉ có nho nhỏ một giọt, nhưng đến hắn trong linh thai thần tàng lại hóa thành hồ nước lớn nhỏ. Tử quang dập dờn, rơi vào hắn linh thai dưới chân. Tần Mục lập tức cảm giác được linh thai tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Hồn phách của hắn còn rất nhỏ yếu, mà giờ khắc này lại tại hấp thu hồng mông nguyên dịch năng lượng phi tốc trưởng thành. Nguyên thần của hắn nhảy cẫng, tham lam hấp thu trong hồng mông nguyên dịch lực lượng. Tần Mục nếm thử thôi động bá thể tam đan công, nguyên thần tốc độ phát triển càng thêm kinh người. Hồng mông nguyên dịch có thể bảo trì linh hồn bất diệt. Ta chính là dùng nguyên dịch bảo vệ chính mình tàn hồn. Mục Thiên Tôn, ngươi mặc dù không có hồn, nhưng có thể mượn nhờ hồng mông nguyên dịch đến lớn mạnh ngươi linh, để cho ngươi linh trở thành bất diệt nguyên linh. Địa Mẫu Nguyên Quân tàn hồn nói, kể từ đó, ngươi liền sẽ không bởi vì không có hồn phách mà tử vong. Cũng không cần lại tìm kiếm một cái sơn thanh thủy tú địa phương an táng chính mình. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn về phía trong thạch quan mặt khác hồng mông nguyên dịch. Nói, Địa Mẫu, dù vậy, ta cũng không có thực lực có thể phục sinh ngươi. Ta thực lực bây giờ quá yếu, thực không dám giấu giếm. Ta chỉ còn lại có 1/5 nguyên khí tu vi. Địa Mẫu Nguyên Quân trầm mặc một lát, trong thạch quan lại có một giọt hồng mông nguyên dịch bay ra. Vẫn như cũ bay vào hắn trong linh thai thần tàng. Nói, một giọt này hồng mông nguyên dịch là cho ngươi khôi phục tu vi chi dụng. Tần Mục thở dài, Địa Mẫu hay là hẹp hòi. Ta khôi phục tu vi lại có thể thế nào? Ta đã không phải U Đô thần tử. Thổ bá cùng thiên công cũng đều vứt bỏ ta mà đi. Cảm thấy ta không có giá trị lợi dụng. Ta bản sự thấp, bọn hắn sẽ không mượn lực lượng cho ta. Bọn hắn không mượn lực lượng, ta cũng vô pháp phục sinh ngươi. Địa Mẫu không bằng cho thêm một chút nguyên dịch, để cho ta thực lực có thể cùng U Đô thần tử so sánh. Để bọn hắn cảm thấy ta có lợi dụng giá trị, ta mới tốt hướng bọn hắn mượn tới lực lượng. Địa Mẫu tàn hồn cười lạnh nói, không phải ta không bỏ được, mà là ngươi căn bản không chịu nổi nguyên dịch năng lượng. Hai giọt hồng mông nguyên dịch này đã vượt qua ngươi linh thai thần tàng cực hạn. Hai giọt nguyên dịch này đã đầy đủ ngươi tiêu hóa mấy chục năm, thậm chí trên 100 năm. Cho thêm ngươi một chút, ngươi linh thai thần tàng cũng phong ấn không nổi. Nếu như nguyên dịch lực lượng xâm nhập huyết mạch của ngươi, một sợi khí tức liền có thể để cho ngươi bạo thể mà chết. Tần Mục cũng xác thực cảm giác được chính mình linh thai thần tàng có không chịu nổi xu thế. Nếu như lại nhiều một giọt, nguyên dịch năng lượng liền sẽ nứt vỡ linh thai thần tàng không gian, rót vào trong thân thể. Nguyên dịch khí tức này ngay cả thần ma đều có thể no bạo, huống chi là hắn. Như vậy, Tần Mục lật bàn tay một cái, 5 ngón tay kẹp lấy 4 cái bình ngọc nhỏ, đem trong bình long tiên đổ ra. Chứa ở trong bình có thể chứ? Địa Mẫu lại lần nữa trầm mặc. Sau một lúc lâu, thanh âm của nàng từ trong thạch quan truyền đến, nói, ngươi bình nhỏ không chịu nổi. Tần Mục hai tay tung bay, vô số phù văn lạc ấn tại trên bình ngọc, nói, phong ấn này hoàn thành sao? Không thành. Tần Mục liên tục thực hiện mấy chục đạo phong ấn, lộ ra vẻ ước ao. Hiện tại thế nào? Không thành. Tần Mục khó xử, quay đầu nhìn về phía Yên Nhi. Yên Nhi lập tức thi triển pháp lực, tại trên thân bình thực hiện một đạo thanh long ấn. Thanh long vờn quanh bình ngọc, lại đang miệng bình thực hiện một đạo chu tước ấn. Tần Mục chờ mong nói, bây giờ đâu? Địa Mẫu lại một lần lâm vào trầm mặc. Qua lâu, nói, một cái bình nhỏ. Tần Mục thất vọng, đang muốn nói chuyện, Địa Mẫu lạnh lùng nói, một cái bình nhỏ, không dung cò kè mặc cả. Tần Mục đành phải nguyên khí khống chế một cái bình ngọc bay vào trong quan tài. Bình ngọc đổ đầy hồng mông nguyên dịch bay ra. Tần Mục vội vàng thu hồi, cẩn thận cất kỹ. Ngươi cần bao lâu thời gian mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong? Địa Mẫu hỏi. Tần Mục nói, khoảng 100 năm. Trong đế quan đột nhiên truyền đến tiếng gào thét. Hồng mông nguyên dịch phía sau trong hắc ám đi ra một tôn vĩ ngạn đế thi. Gầm thét liên tục, ngắn thì 10 năm. Tần Mục quả quyết nói, tôn này thượng hoàng đế thi lạnh lùng theo dõi hắn. Trong nguyên dịch địa mẫu tàn hồn hừ một tiếng, nói, ta chỉ cấp ngươi thời gian 10 năm. 10 năm đằng sau, ngươi nếu như không phục sinh ta, ta liền để cho con của ta huyết tẩy duyên khang. Thạch quan bịch một tiếng khép kín, đem thượng hoàng đế thi cùng hồng mông nguyên dịch nhốt vào trong đó. Đóa hoa lớn kia bắt đầu thu nạp. Chậm đã, Tần Mục vội vàng nói, địa mẫu, ta bây giờ tu vi chưa từng khôi phục, nếu như bị người giết, chẳng phải là để cho ngươi phí công nhọc sức. Còn xin địa mẫu ban cho ta một kiện tiện tay binh khí. Đại hoa đình chỉ thu nạp. Trong thạch quan truyền đến địa mẫu thanh âm tức giận, ngươi bây giờ nửa chết nửa sống, không thành thành thật thật trốn đi luyện hóa hồng mông nguyên dịch, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn bốn chỗ rêu rao muốn chết phải không? Tần Mục nghiêm mặt nói, ta bây giờ không có lo lắng tính mạng, dự định đi thiên đình xông vào một lần. Bành thạch quan đột nhiên mở ra, trong quan tài nhô ra một cái như dãy núi lớn nhỏ đầu đế thi. Mở ra miệng to như chậu máu hướng Tần Mục gào thét. Tần Mục, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi ngay cả hắn răng khe hở cũng vô pháp nhồi vào. Tần Mục bị hôi thối khí lưu phun trên mặt đều là nếp nhăn. Đứng không vững thân hình, sau lưng dũng giang nổ tung, cơ hồ ngăn nước, đế thi giống thôi đằng sau. Đầu thu nhỏ, hung tợn theo dõi hắn. Ngươi dự định đi thiên đình? Địa mẫu tức hổn hển nói. Ngươi sao không đi chết đi? Tần Mục sắc mặt không thay đổi. Nói, thiên đình ta nhất định phải đi một chuyến. Chính như địa mẫu nói. Ta là vạn kiếp bất diệt đại pháp sư. Lần này đi thiên đình cứ việc nguy hiểm. Nhưng trong thiên đình cổ thần sẽ bảo hộ ta. Lại thêm ta Mục Thiên Tôn thân phận, Thiên Minh sáng lập nguyên lão, ngược lại an toàn, chỉ là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ta còn không có một cái tiện tay vũ khí, ta kiếm hoàn chỉ là linh binh, không phải thần binh. Đế thi lùi về trong quan tài, sau một lúc lâu, đế thi đi ra, trong tay là một cây thẳng tắp gậy gỗ, dài ngắn 3 trượng. Chỉ có cây gậy gỗ này. Tần Mục lộ ra vẻ thất vọng. Đế quan ầm ầm đóng cửa. Địa mẫu lạnh lùng nói, đây là nguyên mộc chi tâm, thế gian mạnh nhất thần binh một trong, ngươi tốt sinh nhìn xem vòng tuổi. Tần Mục hướng gậy gỗ đỉnh nhìn lại, chỉ gặp cây gậy gỗ này có vô số cái vòng tròn, tinh mịn không gì sánh được. Hắn đang muốn đếm một chút, đại hoa thu nạp, đế quan chìm vào trong nguyên mộc sợi rễ, tiếp lấy ngang qua dũng giang sợi rễ phi tốc co vào, biến mất không còn tăm tích. Thật nhỏ mọn, sợ ta hỏi lại ngươi đòi hỏi bảo vật. Tần Mục lắc đầu, tinh tế đếm lấy vòng tuổi, qua nửa ngày còn chưa đếm xong. Long Kỳ Lân nhịn không được nói, giáo chủ, đếm tới bao nhiêu? 5 triệu đạo, đếm không đến một thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.